Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 48, hầm trú ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, nếu ngươi nguyện ý, Tạ Chi Khâm tuy rằng vô pháp tưởng tượng tình cảnh Trung Vị Lăng ở bên trên, nhưng vẫn gian nan nói. Cũng không phải là không thể. Lan, Trung Vị Lăng mắng, tránh Trương Duẫn, tiến đến bên tai Tạ Chi Khâm. Nhỏ giọng ghét bỏ nói. Bổn tọa đối với cúc hoa ngươi không có hứng thú. Tạ Chi Khâm nghe vậy, thật nhẹ nhàng thở ra. Trung Vị Lăng, tuy rằng biết ngươi vừa rồi nói như vậy chỉ là vì nhân nhượng ta, nhưng cũng không cần thiết biểu hiện rõ ràng như thế chứ. Có một nói một, cũng không sợ mất mặt. Trước lúc Trung Vị Lăng xuyên qua, vẫn luôn cảm thấy chính mình là thẳng nam 99. Bởi vì y đối với nam nhân thật sự không có hứng thú. Hơn nữa có chút thích nam nhân ra mồ hôi lúc chơi bóng. Mồ hôi ròng ròng, làn da bị ánh sáng chiếu sáng trong. Xác thật rất tuấn tú, còn đặc biệt ngầu, nhưng chung quy cảm thấy lên giường. Một thân mồ hôi nhão dính dính, còn thối, liền đặc biệt làm người khó chịu. Nhưng là, y vẫn luôn không dám nói chính mình là thẳng nam hoàn toàn. Bởi vì y không có ý kiến đồng học xem phim đồng tính. Cũng không phản cảm. Hơn nữa lúc trước có người theo đuổi hắn. Tỏ tình. Tuy rằng câu đầu tiên mắng xuất ra cửa miệng chính là. Lão tử là thẳng nam. Lan. Nhưng phản ứng tâm lý đầu tiên lại là. Người này muốn làm y. Sau đó Cúc Hoa cảm thấy căng thẳng. Loại tự giác. Bẩm sinh. Này làm Trung Vị Lăng tụ họp cũng không dám uống rượu. Trước 11 giờ cần phải về nhà, không dám ở bên ngoài qua đêm, không dám lộn xộn với người ta, sợ thật có người muốn tới làm chính mình. Dù sao, tuy rằng con gái theo đuổi hắn không ít, nhưng y có vẻ trêu chọc mấy tên đàn ông yêu thích hơn. Hơn nữa còn trêu chọc chúng bệnh xà tinh cùng biến thái. Bạn tốt nói, là bởi vì trên người y tự mang một loại khí chất làm người ta coi thường trời đất. Hơn nữa ngữ khí nói chuyện ngày thường tuy rằng không tốt, nhưng đặc biệt cào người, làm người đặc biệt muốn khi dễ hắn, cho nên mới yêu thích để mắt đến y như vậy. Lúc ấy, bạn tốt còn cười nhạo Trung Vị Lăng, nói y sớm muộn gì cũng có một ngày cũng thua trên tay bệnh xà tinh. Trung Vị Lăng thật muốn đem Tạ Chi Khâm ném tới trước mặt bọn họ, để cho bọn họ trợn to cặp mắt cẩu độc thân kia nhìn xem. Lão tử cũng là có thể được người bình thường yêu thích. Bất quá, nói đến ra mồ hôi. Vốn là chuyện Trung Vị Lăng thực phản cảm. Nhưng đặt ở trên người Tạ Chi Khâm, y ngược lại đặc biệt thích. Đầu tiên, Tạ Chi Khâm sẽ không ra mồ hôi diện tích lớn. Hơn nữa mồ hôi hắn không có một chút cảm giác nóng. Ngược lại là băng băng lạnh lạnh. Trừ cái này ra. Đầu ngón tay Trung Vị Lăng nhẹ nhàng cọ qua lớp mồ hôi mỏng trên trán Tạ Chi Khâm mạo. Nhỏ giọng trêu chọc nói. Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Vì sao mồ hôi lại có loại điềm hương thanh đạm thế này? Trương Duẫn lấy cớ xem sắc trời. Ra cửa tránh hai người công kích cẩu lương. Giờ phút này, chỉ có hai người Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm ở đó. Trên cái giường kia, tạm thời xem như không người. Tạ Chi Khâm lập tức câu nệ, đứng lên. Bộ dáng đặc biệt giống học sinh tiểu học trả lời vấn đề. Ta chính là ăn cơm bình thường lớn lên. Nhàm chán, Trung Vị Lăng khinh thường liếc mắt một cái. Thập phần cao ngạo mà sửa sang lại y phục. Nghiêm mặt nói, ngươi vừa rồi ở trong trí nhớ hắn. Có phải phát hiện cái gì hay không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Còn nhớ rõ chuyện ở Việt Lăng không? Vừa qua một tháng, Trung Vị Lăng có thể nào lại quên? Người không phải là muốn nói. Nơi này cũng bị người bày trò ma thuật. Kỳ thật, khi Trung Vị Lăng nghe Trương Duẫn nói nơi này đã hai ngày xuất hiện tình huống nhật nguyệt không luân chuyển. Cũng đã nghĩ tới cái này. Nhật nguyệt luân phiên, bản thân nó tự nhiên chính là quy tắc không thể nghịch chuyển. Hiện giờ lại duy trì trạng thái đêm tối. Tạm thời ngoại trừ lời giải thích này. Trung Vị Lăng không thể nghĩ được cái khác. Hơn nữa, mấy ngày trước, cũng là có người ở Nhất Mạch Cô Sơn phát hiện tung tích cái loại ma thuật cấm chế ở Việt Lăng Thành. Trung Vị Lăng mới phái Lê Khuyết đến đây điều tra. Thời điểm Thẩm Đường giúp Lê Khuyết trị liệu, căn cứ mức độ miệng vết thương phao phát, cùng với mức độ nội thương lan tràn bước đầu phỏng đoán. Vết thương trên người Lê Khuyết hẳn là bị 2 ngày trước. Tính thời gian, vừa vặn cũng là buổi tối mùng 4. Ban ngày mùng 4, Trung Vị Lăng nói với hệ thống, y muốn đoạt vị trí vai chính. Ngày đó, Lê Khuyết tới điều tra bị người đánh thành trọng thương, vô cùng vũ nhục ném vào trong lòng sông. Còn kèm theo tờ giấy bức bách Trung Vị Lăng lấy Trường Tâm kiếm. Cùng lúc đó, màn đêm buông xuống, ngôi làng nam nhân gãy chân liền bị đồ sát. Cơ bản có thể kết luận là người thức tỉnh cùng hệ thống hợp tác đang làm trò quỷ. Không sai, Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. Nhưng ảo cảnh này không kín đáo giống như thật như ở Việt Lăng Thành. Trung Vị Lăng suy đoán nói. Có lẽ là thời gian không đủ. Dù sao để thúc giục loại ma thuật cấm chế này yêu cầu hao phí linh lực cực kỳ đại. Cộng thêm khi đó biết được tin tức chính mình muốn cướp vai chính liền áp dụng hành động. Cho nên, thời gian rất có thể không đủ. Trung Vị Lăng cảm thấy chính mình phỏng đoán rất hợp lý. Nhưng mới nói ra, liền bị Tạ Chi Khâm phản bác. Hẳn là không phải. Tạ Chi Khâm đi ra cửa, hướng Trương Duẫn ở cửa nhàn nhạt cười. Ngẩng đầu nhìn trăng rằm trong trời đêm, cùng những ngôi sao ảm đạm rời rạc chung quanh. Hiện tại là thượng tuần, nhưng hình dạng ánh trăng lại là hạ huyền nguyệt. Đây là cảnh tượng hạ tuần mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, vừa rồi xuất hiện trong trí nhớ nam nhân, cũng là thượng huyền nguyệt. Tạ Chi Khâm nói với Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng sửng sốt, nếu không có Tạ Chi Khâm nhắc nhở, y thật đúng là không chú ý cái này. Tạ Chi Khâm tiếp tục nói. Còn có, trong trí nhớ tên nam tử kia, phòng ốc đều bị huyết dây đằng phá hủy. Nhưng hiện tại thôn trang lại một mảnh hoàn hảo. Điểm này Trung Vị Lăng cũng có lòng hoài nghi. Nhưng, có lẽ là người phía sau màn muốn che giấu chuyện thôn đã bị hủy hoại. Sợ bị tiên ma lưỡng đạo để mắt tới. Tạ Chi Khâm lại không cho rằng như thế. Ta ngược lại cảm thấy, hắn bố trí ảo cảnh này là đang tái hiện cảnh tượng nào đó. Trung Vị Lăng không rõ. Dựa vào đâu thấy được. Tạ Chi Khâm cười. Ôn Thanh nói. Thôn này 17 năm sau. Sửa tên thành thôn Thanh Bình. Ngụ ý Thanh Bình yên vui. Nhưng là 17 năm trước. Thôn này lại không có tên. Tấm bia đá ở cửa thôn chỉ là nói cho người phương xa tới phía trước là một địa phương mới. Hắn vừa nói như vậy. Trung Vị Lăng cũng có chút ấn tượng. Tấm bia đá mà chúng ta nhìn thấy khi vừa mới đến không có khắc chữ. Trương Duẫn sửng sốt, cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, điểm này ta như thế nào lại không chú ý, ngày đó ta vừa tới. Mặt trên rõ ràng có viết chữ. Bất quá, Trung Vị Lăng vẫn tò mò. Người như thế nào biết nhiều như vậy? Lúc trước đã tới, Tạ Chi Khâm mỉm cười ừ một tiếng. Là hơn 20 năm trước, ta 14 tuổi, xuống núi rèn luyện, đi qua nơi này, Trung Vị Lăng bừng tỉnh. Thì ra là thế, Tạ Chi Khâm ánh mắt dừng trên tòa sơn phong nơi xa. Khẽ cau mày, sơn thể này kích thước lớn nhỏ cũng không đúng. Trương Duẫn tuy rằng ở đây ngây người mấy ngày, nhưng xác thật không chú ý kích thước núi đã xảy ra biến hóa. Nhất thời mờ mịt. Trung Vị Lăng tư cập cảnh tượng trong trí nhớ nam nhân gãy chân. Ngọn núi chân thực biên độ chiều rộng dường như so với hiện tại không sai biệt lắm hơn gấp đôi. Tạ Chi Khâm, không sai, cái kích thước này, cùng thời điểm ta tới năm đó không sai biệt lắm, bởi vì sơn thể vận động hoặc là một ít nguyên nhân khác. Xuất hiện tượng sơn thể tăng trưởng rất bình thường, nhưng, ngắn ngủn 20 năm. Sơn thể mở rộng gấp đôi, không đúng lẽ thường, đủ loại chỗ khả nghi, càng thêm chứng thực suy đoán Tạ Chi Khâm. Người phía sau màn bày ra hoàn cảnh này, là vì tái hiện lại cảnh tượng nào đó 17 năm trước. Ta muốn đi lên núi nhìn xem, Trung Vị Lăng nói, Tạ Chi Khâm, ta bồi ngươi, Trương Duẫn đang muốn nói hắn cũng đi, bị Trung Vị Lăng cự tuyệt trước, trên núi hung hiểm khó lường. ngươi vẫn là lưu lại nơi đây thì tốt hơn. Sau đó, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm chuẩn bị vào núi. Lại lần nữa thông qua bia đá vô danh. Lại lần nữa tiến vào ngôi làng nam nhân gãy chân. Sau đó một đường đi đến phía trước. Rồi lại đi một đoạn đường thật dài. Trong dự liệu thấy được ngôi làng nhiều năm trước vốn vì địa chấn lần đầu tiên mà một đêm biến mất. Nơi đây cùng Thanh Bình thôn nam nhân gãy chân giống nhau. Phòng ốc hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là không có người sống. Tạ Chi Khâm cũng không cảm giác được bất luận hơi thở người chết nào. Hai người một đường tiến vào trong núi. Phát hiện một cái hầm trú ẩn. Nghĩ đến hẳn là chỗ năm đó giam giữ đồ vật kia trong lời nam nhân gãy chân nói. Trên vách tường trong hầm trú ẩn. Trải rộng phù văn. Hình như là phù chú ma tộc. Nhưng cụ thể dùng làm gì? Trung Vị Lăng cũng không biết. Kết cấu hầm trú ẩn thập phần kỳ quỷ. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm rẽ trái rẽ phải. Trong lúc đó còn đi qua một cái hàn đàm. Khó khăn lắm mới tới sâu bên trong huyệt động. Chỗ sâu bên trong huyệt động là một cái giá chữ thập hình phạt treo cổ. Xích sắt dày nặng ở phía trên quấn vài vòng. Ở trên bàn đá, bày đủ loại hình cụ. Chỉ nhìn thôi, cũng khiến cho người da đầu tê dại. Khó chịu, Trung Vị Lăng ánh mắt kháng cự nhìn mấy thứ kia. Lại muốn nôn sao? Tạ Chi Khâm vội vàng tìm viên dược. Còn chưa lấy ra đã bị Trung Vị Lăng chừng mắt nhìn một cái. Ta nôn lên ngươi tin hay không? Trung Vị Lăng bực bội nói. Ta là nói mấy thứ này làm ta khó chịu. Có chút quen thuộc, lại ghê tởm. Tóm lại, cảm giác rất kỳ quái. Một chân Trung Vị Lăng theo bản năng đạp giá chữ thập kia. Đột nhiên giá chữ thập chuyển động. Vách đá nguyên bản kín kẽ đột nhiên ầm ầm ầm. Mở ra một cánh cửa. Trung Vị Lăng ngạc nhiên. Không phải chứ, còn có thể như vậy. Tạ Chi Khâm sợ bên trong không an toàn. Nắm chặt tay Trung Vị Lăng. Đi ở phía trước, Trung Vị Lăng thở dài. Ta cũng không phải phế vật. Có thể đừng đối đãi với ta như đối với tiểu hài nhi hay không? Tạ Chi Khâm quay đầu. Nhỏ giọng nói. Ta lo lắng. Dùng khuôn mặt đó. Lại bày ra vẻ mặt này. Trung Vị Lăng thật là một chút biện pháp cũng không có. Hừ lạnh một tiếng. Liền tùy hắn đi. Giữa hang đá này trưng bày rất nhiều bạch cốt. Ít nhất có 30 mấy bộ. Đều thực hoàn chỉnh. Làm người xem sởn tóc gáy. Hai người vẫn luôn hướng chỗ sâu bên trong đi. Đi đến một nửa. Trung Vị Lăng đột nhiên cảm giác có thứ gì đáp trên vai mình. Nhưng Tạ Chi Khâm đi ở phía trước y, phía sau y căn bản không có người. Trung Vị Lăng trong lòng căng thẳng. Đang muốn quay đầu lại. Ngay sau đó, cả người đột nhiên bị Tạ Chi Khâm ôm lấy. Trung Vị Lăng lảo đảo ngã trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Ngay sau đó, một đạo linh lực mạnh mẽ từ mép tai xẹt qua. Trực tiếp đem đồ vật phía sau y đánh nát. Trung Vị Lăng định thần nhìn lại. Chỉ thấy bạch cốt vỡ nát đầy đất. Bộ xương khô là sống. Trung Vị Lăng ngạc nhiên. Không đến mức là sống. Bất quá hẳn là bị làm thành con rối. Tạ Chi Khâm vừa dứt lời. Đem Trung Vị Lăng bảo hộ ở trong ngực. Tay phải chuyển cổ tay vung lên. Bạch cốt tùm trưng bày bốn phía hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi làm gì? Trung Vị Lăng kinh ngạc nói. Tạ Chi Khâm đơn thuần nói. Ta sợ bọn nó lại đến dọa ngươi. Cho nên dứt khoát đánh nát trước. Trung Vị Lăng. Chấm. Thực tốt. Bổn tọa thích ngươi như vậy. Quả nhiên. Mặc kệ đi đến nơi nào. Mặc kệ thấy cái gì. Chỉ cần ở cùng Tạ Chi Khâm. Liền có cảm giác an toàn. Tạ ca ca. Trung Vị Lăng hai tay câu lấy cổ Tạ Chi Khâm. Ở bên môi hắn hôn một cái. Thưởng cho ngươi. Tạ Chi Khâm lập tức dại ra. Cảm giác khô nóng từ bên tai một đường lan đến cổ. Hắn theo bản năng vươn lưỡi. Nhẹ nhàng liếm qua chỗ Trung Vị Lăng vừa hôn qua. Trung Vị Lăng từ trên người Tạ Chi Khâm tách ra. Khoanh tay chập một tiếng. Người háo sắc. Tạ Chi Khâm mặt càng đỏ hơn. Trêu chọc Tạ Chi Khâm xong. Hai người tiếp tục đi tới phía trước. Càng đi sâu vào trong. Càng tối. Đi ước chừng một nén nhan. Đã sắp hoàn toàn không thấy gì. Tạ Chi Khâm bấm tay hai ngọn lửa u lam xuất hiện. Phiêu phù phía trước hai người. chiếu sáng, lại đi thêm chốc lát. Cảnh tượng cuối đường đi ánh vào trong mắt hai người. Quan tài, Trung Vị Lăng túm túm tay áo Tạ Chi Khâm tay. Tạ Chi Khâm đang muốn lên tiếng. Một chuỗi tiếng bước chân truyền vào tai Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm nghiêm mặt. Có người tới. Trung Vị Lăng mắt nhìn nắp quan tài kia. Từ bỏ nói. Trước đi ra ngoài nhìn xem là ai. Sau đó lại nói. Tạ Chi Khâm tán đồng. Hai người theo đường đi cũ rời khỏi mật thất. Rồi tìm chỗ ẩn núp. Ngay sau đó, Trung Vị Lăng lại nghe thấy âm thanh người tới. Điện hạ, người ở chỗ này sao? Tạ Chi Khâm sửng sốt. Nhỏ giọng nói với Trung Vị Lăng. Tìm ngươi. Trung Vị Lăng nhíu mày. Suy nghĩ hẳn là người Trường Ương Tông. Rõ ràng đã kêu Túc Ương truyền tin cho bọn hắn. Nói chính mình 3 ngày sau đến. Đánh lừa thời gian. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa hơn nửa đêm còn vội vã tới tìm chính mình. Càng làm cho Trung Vị Lăng nổi lên lòng nghi ngờ. Điện hạ, không biết điện hạ hôm nay đã tới Cô Sơn. Trường Ương Tông Vu Tha nghênh đón chậm trễ. Mong rằng điện hạ thứ tội. Vu Tha là Tâm Phúc Tông chủ Trường Ương Tông Phàn Vu Tâm. Thanh âm càng ngày càng gần. Trung Vị Lăng thấy bọn họ bộ dáng biết chắc chắn chính mình ở chỗ này. Không tìm thấy chính mình quyết không bỏ qua. Lên kế hoạch nói. Ta đi ra ngoài. Ngươi lưu tại chỗ này. Chờ chúng ta đi rồi. Ngươi đi xem thứ bên trong quan tài kia rốt cuộc là thứ gì. Thuận tiện truyền tin cho Tang Linh. Kêu nàng chỉnh đốn 2000 tinh anh. Tùy thời chờ hiệu lệnh ta. Trung Vị Lăng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài. Lại bị Tạ Chi Khâm túm trở về. Tạ Chi Khâm nhìn hắn. Người sẽ nguy hiểm. Trung Vị Lăng nhéo hạ Tạ Chi Khâm chóp mũi. Cao ngạo nói. Còn học được tính dính người không phải. Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống. Không nói lời nào. Trung Vị Lăng nghiêm túc nói. Người lợi hại như vậy. Nếu cùng ta đi. Tuyệt đối sẽ làm Trường Ương Tông càng thêm đề phòng. Ta làm sao tra được bọn họ có phải có phản tâm hay không. Hơn nữa ngươi ở bên ngoài. Ta nếu là gặp chuyện ngoài ý muốn, tùy thời thông chi cho ngươi không phải được rồi sao? Trung Vị Lăng nói Tạ Chi Khâm đều hiểu. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi ta phân công nhau hành động. Ta đánh vào bên trong địch nhân. Ngươi xác nhận đồ vật trong quan tài. Sau đó truyền tin cho Tang Linh. Nếu hết thảy đều làm xong, liền tắm rửa sạch sẽ. Tìm địa phương sạch sẽ. Ở trên giường chờ ta. Chờ bổn tọa trở về lâm hạnh ngươi. Trung Vị Lăng thái độ rất cường ngạnh. Tạ Chi Khâm không có biện pháp. Đành phải nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Trung Vị Lăng đáp ừm. Xoay người từ giữa hang đá đi ra. Y mới vừa xuất hiện. Đám người Vu Tha liền phát hiện động tĩnh. Hướng bên này đi qua. Sau khi Vu Tha nói vài lời hay ý đẹp. Mắt nhìn phía sau Trung Vị Lăng. Chỉ có một mình ma quân tới sao? Vân Đô Tạ tiên sư không cùng đi theo. Không có. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Ánh mắt Vu Tha còn ngó phía sau Trung Vị Lăng. Bị Trung Vị Lăng chừng trở về. Vu Tha, người đang nghi ngờ bổn tọa. Vu Tha vội vàng thu hồi ánh mắt. Không dám. Đúng không? Ta xem ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn. Trung Vị Lăng liếc hắn một cái. Sửa sang lại y phục. Khoanh tay hướng phía trước hất cầm lên. Còn thất thần làm gì? Dẫn đường. Thời điểm Trung Vị Lăng mặt lạnh không cười. Tự nhiên một cổ cảm giác lãnh đạm áp bách. Vu Tha lúng túng nói câu vâng. Không thể không xoay người rời đi. Cách chương.